Chương 1474, 2 triệu người sinh tử. Cầu toàn định. Chương 1474, 2 triệu người sinh tử cầu toàn định thánh thiên tử các hạ. Trương Tường hơi ngẩng đầu lên, phảng phất là thấy được đối phương ở trên màn ảnh xuất hiện. Nói vậy, ngươi hiện tại cũng là bộ chỉ huy chứ? Trương Tường đem vật cầm trong tay đại ca đại phóng tới trước mặt của mình, nhẹ giọng hướng về đối diện nói. Cái gì mà nhìn một màn này, Lên Tạ Dực thì là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trương Tường Cun, bây giờ không phải là nói cái này một vài câu thời điểm, chúng ta cũng nhanh điểm tướng trò chuyện trang bị cho giải tỏa, để bộ chỉ huy có thể rất nhanh một điểm đem số liệu chuyển qua đây, tiến hành pháo kích mới đúng chứ? Lên Tạ Dực mặt trên lộ ra nóng nảy màu sắc, hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là hướng về hắn hơi lắc đầu. Không phải, hiện tại chỉ có vừa vặn thật là nói chuyện thời khắc. Trương Tường mặt trên mang theo vẻ mặt bình thản, hướng về đối phương lắc đầu nói rằng. Mà Trương Tường một câu nói này ngữ, không chỉ là để điện thoại đối diện bộ chỉ huy trầm mặc, ngay cả bên này trung ương máy tính địa phương, cũng là lâm vào một hồi quỷ dị trong an tĩnh. Nhất là Len Tạ Dịu, hai mắt của hắn trong càng là ẩn chứa vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngươi đang nói cái gì lẽ nào, bây giờ còn có so với Tokyo khu vực 2 triệu nhân dân sinh tử càng ra trọng yếu sự tình sao? Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra biểu tình tức giận đến, liền muốn xông lên đối với Trương Tường đánh. Bất quá, ở Diên Châu ngăn cản phía dưới, hắn mới xem như hơi bình tĩnh lại. Mà đồng thời, mịt rồ phổ đối diện bộ chỉ huy cũng là lại một lần nữa vang lên thanh âm tới. Trương Tường Cun, hiện tại giống như là Len Tạ Dịu nói như vậy. Không phải nói cái này một chút thời gian, đem ngươi hiện tại trò chuyện trang trí số liệu liên tiếp cho giải tỏa, để cho chúng ta có thể nhắm vào giải hoàng đạo và nở dê tràng động vật, chỉ có là chúng ta nhất trọng yếu sự tình. Còn như còn lại, đến khi xong xuôi sau đó, chúng ta trở lại đàm luận cái này một ít lời để có được hay không à? Một càng thanh âm lại một lần nữa mà ở điện thoại đối diện vang lên, đang cố gắng mà khuyên lơn Trương Tường. Trong giọng nói cũng giống như đúng mang theo chân thành. Phảng phất thực sự ở xong xuôi sau đó, Trương Tường có thể nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một tia dễu cận độ cung tới. Ta nghĩ, các ngươi lầm lưỡng món sự tình. Đệ nhất món sự tình, đó chính là giết chết giải hoàng đạo nguyên tràng động vật đối với cho các ngươi mà nói đúng nhất trọng yếu sự tình, nhưng đối với ta mà nói lại cũng không phải là như vậy. Chỉ cần ta muốn nói, ta là có thể ý mà trở lại Osaka địa khu. Dựa vào thực lực của ta, muốn làm điểm này, tin tưởng các ngươi cũng biết đúng không khó chứ? Còn như kiện thứ hai sự tình, đó chính là ngươi cũng đừng coi ta là thành đúng ngu ngốc. Có chút sự tình, nhưng là vốn có tác dụng trong thời gian hạn định tính á. Nếu như là ở hiện tại không đem điều kiện của ta nói ra, các ngươi còn có thể trường tưởng dùng trào phúng thoại ngữ, hướng về đối phương kể. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói xong, một bên đã là phẫn nộ khó có thể Len Tạ Dịu, cũng đã là xông tới. Hôn đản, ngươi cái này một tên khốn kiếp! Tha Len Tạ Dịu phát ra gầm lên giận dữ, nắm chặt hữu quyền liền hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng huy kích mà tới. Mà lần này, bởi vì nghe Trương Tường thoại ngữ có chút khiếp sợ Diên Châu, cũng là chưa kịp ngăn lại đối phương. Ở trong tiếng giống giận dữ, hắn dùng hết toàn lực mà huy vũ ra quả đấm của mình. Nhưng tiếc là chính là, đối phương chiến đấu kỹ xảo thật sự là quá yếu. Trương Tường chẳng qua là hơi lui về sau một bước, kia chống không tay trái cầm lấy đối phương huy vũ đi ra tay trái một là, đối phương cả người liền nặng nề mà ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất. Bất quá, đối phương ở nơi này một cái thời điểm, cũng là làm ra một ít thoáng để Trương Tường giật mình động tác tới. Ở đối phương ngã xuống kia phút chốc, đối phương tay phải sau cánh chó dĩ nhiên là phát ra một tiếng nô tới. Cường đại bạo tạc sóng xung kích, để hắn kia gần ngã xuống thân thể thu được cường đại phản phương diện xung lượng, cả một người dĩ nhiên lấy rồi ngã xuống nhanh hơn trên gấp mấy lần tốc độ, thân thể ở giữa không trung nửa xoay tròn thân thể một cái, hướng về Trương Tường đầu liền đá vào. Coi như là Trương Tường bị đá đến, dựa vào hỏa kim loại cứng rắn, cũng là có thể để Trương Tường bị đau một chút đi. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường chân mày cũng là hơi khơi một cái. Ý tưởng không sai, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Tiếp đó, một đạo bán trong suốt lồng bảo hộ liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, kia oanh kích tới được chân phải chỉ là ở phía trên oanh kích ra một nói liên ý tới mà thôi. Sau đó, liền bị Trương Tường bắt được chân phải của hắn, hung hăng hướng về trên mặt đất ném một cái. Theo phanh một tiếng vang lên, còn có bụi vẩy ra trong lúc đó, thân thể của đối phương nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa không có bị té bế khí đi qua. Hơn nữa, nhìn đối phương tựa hồ còn muốn dãy rủa dáng vẻ, Trương Tường cũng là chống ra chính mình một tay, cả một người nửa ngồi chồm hổm xuống, chân phải làm áp ở đối phương lưng trên, tay trái bắt được hai tay của đối phương, làm cho đối phương không thể nhúc nhích. Nhưng thực lực vẫn là quá kém, Trương Tường chậm rãi đem nửa câu sau nói ra. Bất quá, đối phương hay là đang dùng sức dùng rằng. Hỗn đản, Tokyo khu vực 2 triệu nhân dân, ở trong mắt người rốt cuộc là tính là gì à, dĩ nhiên như vậy có gian 2 triệu nhân dân tính mệnh. Ngươi biết không, nếu để cho giải hoàng đạo nguyên tràng động vật trên lục lời nói, sẽ có bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người không nhà để về á, vô cùng phẫn nộ len tạ dịu, cho dù là bị chế trụ, cũng là đang tức miệng mắng to lấy. Thế nhưng, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là lắc đầu mà thôi. Cỏ gian nhân dân không phải ta, mà là bộ chỉ huy thánh thiên tử các hạ, còn có điều có Tokyo khu vực cao quan môn. Đúng không, hiện tại rõ ràng là ở bộ chỉ huy, nghe được yêu cầu của ta nhưng là không nói được một lời, làm bộ làm không tồn tại thánh thiên tử, còn có các vị quan lớn các hạ. Nhóm Trương Tường trên mặt trào phúng thần sắc càng đậm. Mới không có đây thánh thiên tử các hạ, làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình tới, len tạ dịu vẫn còn ở phản bác. Nhưng Trương Tường cũng là không nhìn đối phương, đang tiếp tục lên tiếng lấy. Các ngươi vừa mới nghe được ta thoại ngữ, sở dĩ có một đoạn thời gian trầm mặc, để mục càng tiếp tục đáp lại ta, mà không phải thánh thiên tử, đồng thời còn dùng lấy 2 triệu người sinh tử đại nghĩa tới dọa ta. Chỉ bất quá, là muốn để cho ta trước thời ra số liệu liền, để dẻo gùn giải quyết hết giải hoàng đạo nguyên tràng động vật. Đón lấy, các ngươi lại kiếm cơ ứng phó yêu cầu của ta, đúng không? Tại chỗ thánh thiên tử cùng các vị cao quan môn, Trương Tường chậm rãi đem tính toán của đối phương nói ra. Tờ S tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định.